Chào mừng các bạn đến với kênh kể chuyện đêm khuya Chuyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn đến với tập 8 bộ truyện Đạo Mộ Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thư của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, trợ lý Phong bất ngờ mất tích, không để lại chút dấu vết nào. Trong khi tìm kiếm, Ưng Qua phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Chuyện đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Cậu Long vừa nghe vậy liền nghiêm mặt, ngước mắt lên nhìn Ưng Quả. Ưng Quả nói tiếp: "Có một quả cầu sáng vừa tròn vừa to, nhưng ánh sáng rất yếu, mơ hồ không rõ, trông rất giống một con mắt. Cậu chủ, nó có phải là..." Tôi khá là ngạc nhiên. Theo lời miêu tả của Ưng Quả, ở một nơi cách chúng tôi không xa, có một vật thể mơ hồ trông giống như con mắt đang phát sáng. Đây quả thực là một chuyện không thể nào tưởng nổi. Phải biết rằng nơi này là một ngọn núi hoàng mênh mông rộng lớn. Theo lý mà nói thì không thể xuất hiện bất kỳ vật thể phát sáng nào. Thứ này xuất hiện có hơi kỳ quái, nên tôi hoài nghi chuyện trợ lý Phong mất tích có liên quan đến thứ này. Tam Pháo nói: "Vật thể hình cầu phát sáng à? Chẳng lẽ là Dạ Minh Châu hiếm có khó tìm? Cái tên chín ngón vàng này đúng thật là không có nghĩa khí. Thứ tốt như vậy mà lại định chiếm làm của riêng cơ đấy." Tôi vừa tức vừa bất đắc dĩ nói với cậu ta: "Cậu đừng nói linh tinh. Chuyện tốt đến vậy, nào đến lượt cậu chứ? Giờ chúng ta đã thiếu mất hai người rồi, mà cậu còn lòng dạ suy nghĩ mấy thứ này hả?" Tuy miệng tôi nói cậu ta như vậy, nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ y như thế. Dù có không phải là Dạ Minh Châu, thì quả cầu phát sáng bất ngờ xuất hiện này rất có khả năng chính là vật thể có tự tử phát sáng nào đó. Myanmar là nước giàu tài nguyên ngọc, mà nơi này, núi non ở đây nhấp nhô chập trùng. Ở sâu bên trong địa mạch hay tầng nham thạch khổng lồ đều chứa lượng lớn mỏ ngọc. Tôi nghĩ đó chính là một khối ngọc thạch phát sáng, vì ảnh hưởng của địa chất nên mới trồi lên khỏi mặt đất, lộ ra ngoài. Chuyện này cũng có khả năng lắm. Nghe nói ở Sơn Tây có rất nhiều nơi có quặng than dồi dào. Vào những ngày lộ thủy, than có thể trồi lên mặt đất như cỏ dại. Tôi nói ra suy nghĩ của mình, cậu Long cũng có vẻ tán thành, nhưng anh ta không dám khẳng định chắc chắn. Nên mấy người chúng tôi liền dứt khoát thu thập trang bị, tìm về hướng đó. Theo ước tính của Ưng Qua, thì quả cầu phát sáng đó chỉ cách chúng tôi khoảng 1.000 mét. Nhưng đường núi ban đêm quả thực quá khó đi, nên chúng tôi đi suốt hơn một tiếng đồng hồ mới cảm thấy rừng cây rậm rạp trước đó thừa thớt hơn khá nhiều. Trước mắt cũng trở nên trống trải hơn. Tuy là tầm nhìn trước mắt vẫn không được tốt lắm, nhưng so với việc đưa tay không thấy nổi năm ngón khi còn ở trong rừng rậm, thì giờ giơ đuốc lên, chúng tôi đã có thể loáng thoáng thấy được tình hình xung quanh. Nơi đây là một hố trũng trông như lòng chảo nhỏ, xung quanh còn tràn ngập rất nhiều vết tích cải tạo của con người. Có rất nhiều tượng đá kích cỡ khác nhau nằm ngổn ngang trên đất. Phần lớn đã bị vùi lấp, chỉ còn lại non nửa lộ ra ngoài. Toàn bộ nơi này đều có dấu vết đổ sụp rõ ràng. Rất có thể nơi này vốn là một công trình kiến trúc nhân tạo nào đó, nhưng đã bị sụt lún bởi lần vận động địa chất. Mà những nơi ánh sáng của ngọn đuốc chiếu qua đều cảm nhận được rõ ràng rằng có vi quang màu đỏ phản chiếu lại. Chúng tôi đi theo hướng tia sáng phản chiếu lại, đến trước nơi ánh sáng phản chiếu. Đó là một vật thể hình cầu cực lớn. Vật thể hình cầu đó có đường kính tầm 3 mét. Nửa bên trên được khảm vào một tảng đá khổng lồ. Bởi vì nền đất bị sụp, nên có một bộ phận đã bị vùi dưới đất. Dù có như vậy, thì thứ này vẫn vô cùng to lớn. Bề mặt của nó vô cùng nhăn mịn, sờ thấy mát tay. Quả thực là được đẽo gọt từ ngọc thạch thượng đẳng. Nếu đây thật đúng là Dạ Minh Châu, thì tuyệt đối là thứ hiếm có trên đời. Vật này cũng cực kỳ bắt sáng. Bất kỳ điểm sáng trong đêm đen nào bị nó hút sáng, cũng đều sẽ phản chiếu lại độ sáng khá rõ rệt. Chắc hẳn lúc trước, chính là ánh lửa của chúng tôi đã tạo nguồn sáng cho nó. Tôi liếc nhìn cái thứ to lớn trước mắt, vẫn luôn cảm thấy thứ này có gì đó dị thường. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của tôi, chứ tôi cũng không nói ra được là chỗ nào dị thường. Ưng Qua nói đầy chắc chắn. Chắc hẳn chính là thứ này rồi. Sau khi cậu Long sờ thứ đó xong, cũng gật đầu, rồi lại giơ ngọn đuốc lên cẩn thận quan sát. Tam Pháo nhìn kích thước của thứ đó, ngạc nhiên nói. Bà nói chứ, cái khối đá này, đây còn không phải là cố ý muốn pháo giả tôi thèm thuồng mà không làm gì được hay sao? Cậu ta nói xong còn kêu tiếc rẻ mãi. Đúng lúc này, cậu Long bỗng ơ một tiếng, rồi tiếp tục xăm người vào trong đống đổ nát. Chúng tôi vừa mới xuống lại, đã thấy mặt mày anh ta mừng rỡ, kinh ngạc nói. Hình như thứ này chính là đá chấn mộ, dùng để chặn lại lối vào mộ đấy. Chẳng lẽ nơi này lại chính là lối vào lăng mộ sao? Cậu Long hiếm khi tỏ vẻ phấn khích như vậy, anh ta không dám tin, nên lại đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Tôi nhìn kích thước của thứ đó, lòng thầm nghĩ, có khả năng này lắm, bởi vì nơi này đã rất gần với mắt huyệt quỷ Long Nhà Châu rồi. Nếu đây là lăng mộ của vua chúa, thì hoàn toàn có thể đạt đến quy mô như vậy. Việc xây dựng lối vào ở đây cũng là chuyện rất có khả năng. Hơn nữa, việc mặt đất ở đây bị sụp cũng rất đáng ngờ. Rất có thể là phần đất bên dưới nó chính là một môi trường chân không, trải qua năm dài tháng rộng mới dẫn đến sụt lún. Nhưng nếu là như vậy, thì phía bên dưới là thứ gì cơ chứ? Cung điện dưới lòng đất thì không có khả năng lớn lắm. Bởi vì nơi này chắc chắn không phải là mộ thất chính. Vậy chẳng lẽ nơi này lại là một cái hố tuẫn táng khổng lồ? Vừa nghĩ đến đây, tôi đã thấy rợn cả người. Lại thêm chuyện trợ lý phòng bỗng dưng mất tích, khiến tôi lại càng sờn tóc gáy. Mẹ nó chứ, cái thứ quỷ quái này thực sự là tà môn đến thế sao? Trợ lý phòng sẽ không phải là bị thứ gì đó dẫn dụ đến đây, làm vật tuẫn táng đấy chứ? Tôi rất tò mò về tác dụng của hòn ngọc thạch khổng lồ này. Cậu Long đã đắm chìm trong việc này nhiều năm như vậy, nên hiểu biết về nền văn minh dị tộc này nhiều hơn tôi nhiều. Anh ta giải thích với tôi rằng, thứ này chắc hẳn là món đồ dùng để tế lễ, có ngụ ý đặc biệt nào đó. Vừa nói anh ta còn vừa chỉ tôi quan sát tảng đá chống đỡ hòn ngọc khổng lồ này. Hòn ngọc đó đã rất to rồi, nên tảng đá mà nó được khảm vào tất nhiên lại càng to lớn hơn nữa. Ngoài ra, một phần rất lớn của tảng đá đã bị vùi vào trong đất. Mấy người chúng tôi gạt ít đất đi, thì phần đầu của thứ đó mới miễn cưỡng lộ ra bên ngoài. Đó vậy mà lại là phần đầu của một loài dị thú nào đó. Loài dị thú này có mỏ lớn, hòn ngọc khổng lồ được nó ngậm trong miệng, như muốn nuốt vào, lại như muốn nhổ ra. Tôi thấy dị thú này hình như hơi quen quen. Nhìn tiếp xuống dưới, tôi lại càng thêm kinh ngạc. Dị thú có thân dài, uốn quanh trên một trụ đá khổng lồ. Bởi vì nền đất sụt lún phần thành tận mấy đoạn, hai bên mình nó được phủ đầy những xúc tu như mái chèo. Tuy là rất nhiều xúc tu đã bị chôn vùi trong đất, nhưng dưới ánh lửa mập mờ, càng dễ tưởng tượng nó thành một con động vật chân đốt khổng lồ đang chui ra khỏi lòng đất. Má nó là rết đó. Tôi không kìm được kêu ra tiếng. Trong đầu cũng lập tức hiện lên con quái trùng mà tôi nhìn thấy trên thuyền. Lòng thầm nghĩ, có lẽ cái thứ này chính là đồ đằng của người Nam Lăng nằm đó. Cậu Long cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Nhưng lúc này anh ta cũng không giải thích gì thêm, bởi chuyện trợ lý phòng bỗng dưng mất tích rất có thể có liên quan đến nơi này, nên chúng tôi chẳng thể chậm trễ thêm nữa. Lại nói, nếu đây chính là đá chấn mộ, thì khả năng tìm đến được mắt huyệt cùng mộ thất chính, nếu lần theo nó sẽ càng lớn hơn, nên không nhất thiết phải ra tay chỗ khác. Hơn nữa, giờ trợ lý phòng không có ở đây, chỉ dựa vào trình độ của chúng tôi, thì việc tìm tầm long điểm huyệt cũng thật là cả một vấn đề. Đá chấn mộ cực kỳ kiên cố, nặng nề, chỉ dựa vào sức quèn của đám chúng tôi, thì hoàn toàn không thể di chuyển nó được. May nhờ có sức lực vĩ đại của vận động địa chất giúp chúng tôi, nên đất nơi này bị sụt lún, khiến đường vào mộ bị tổn hại, hình thành khá nhiều lỗ hổng. Nếu may mắn, thì chúng tôi có thể lợi dụng lỗ hổng để vào trong. Nhưng dám chắc là cũng có khả năng chúng tôi không gặp mày. Đó chính là cả đoạn đường vào mộ bị sụt lún nghiêm trọng, trực tiếp bị chặn lại. Nếu thật sự gặp phải tình huống như vậy, thì chúng tôi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thôi. Định vị không phải là chuyện đơn giản, nhưng chuyện tìm lỗ hổng thì thật quá dễ dàng. Chúng tôi rất nhanh đã tìm được một lỗ hổng đủ để một người chui vào. Dựa vào ánh lửa, chúng tôi chỉ thấy đường vào mộ sâu không lường được. Hơn nữa, cũng con đường không được bằng phẳng. Tôi vừa nhìn đã hiểu ra con đường xuống mộ này có một đoạn dài bị để trống. Đi xuống không bao xa, chính là các khe hở nham thạch hẹp dài dưới lòng đất, chẳng chịt khắp nơi, có thể kéo dài tới mấy trăm cây số. Tôi nhìn xong không khỏi cảm thấy khó xử. Nếu thực sự phải đi tiếp, thì cực dễ lạc đường. Còn rất có khả năng chui trong lòng đất cả trăm năm, cũng chưa chắc đến được mộ thất chính. May mà, hình như cậu Long cũng nắm bắt được đôi chút. Thế nên niềm tin của chúng tôi cũng tăng lên không ít. Anh ta nghiên cứu riêng về bản đồ Nam Lăng một thời gian khá dài, nên biết chuyện dùng khe hở nham thạch trong lòng đất làm đường xuống mộ có tuần theo quy luật. Những khe hở nham thạch thuần tự nhiên không đáp ứng đủ điều kiện để làm đường xuống mộ, nên chắc chắn sẽ có dấu vết tu sửa của con người. Chỉ cần đi theo những dấu vết này thì hẳn là sẽ không dễ bị lạc đường nữa. Chúng tôi cổ vũ lẫn nhau, rồi từng người một cẩn thận khom người chùi xuống dưới. Quả nhiên là giống lời cậu Long nói, mới đi được hơn 10 mét, xung quanh đã xuất hiện những bức tường điêu khắc và sạn đạo do con người dựng nên, khác hẳn với những khe hở nham thạch trơ trụi. Những sạn đạo đó cũng chỉ mang tính tượng trưng mà thôi, chắc hẳn chúng được dùng vào việc xây dựng lăng mộ năm đó. Ván gỗ qua nhiều năm như vậy cũng đã mục nát, hét một tiếng đã lo sập, chứ đừng nói đến việc leo trèo hay đi trên đó. Sạn đạo không thể đi, nên chúng tôi chỉ đành men theo khe hở nham thạch vào sâu bên trong. Nham thạch nơi này đan xen dày đặc, khúc khuỷu gập ghềnh, nhiều nơi còn không có cả chỗ đặt chân. Mà dù có chỗ đặt chân, thì khe hở nham thạch nhỏ hẹp như vậy cũng đủ khiến người ta kinh sợ. Có lúc chúng tôi còn phải nghiêng người một góc cực lớn, dùng tư thế vô cùng kỳ quái mới có thể miễn cưỡng lách qua. Phần lớn nham thạch dưới lòng đất đều vô cùng góc cạnh. Quần áo chúng tôi đang mặc trên người cũng gặp tai ương, thân mình cũng chẳng thể may mắn thoát khỏi. Trên lưng, trên tay, trên đùi đều bị xước sát. Chẳng bao lâu thể lực của chúng tôi cũng dần không chịu nổi, cả đám mỏi mệt thở hổn hển, khổ không sao kể xiết. Tôi thấy cứ đi như vậy cũng không phải cách. Bấy giờ còn định đánh trống rút lui, rồi cân nhắc đến việc dù không quay đầu lại thì thế nào cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa nảy sinh ý nghĩ như vậy, chân tay tôi càng thêm rã rời. Mà cũng đúng lúc này, Tam Pháo dẫn đầu đoàn cũng dừng lại, giờ cào ngọn đuốc xem xét đằng trước. Nom điều bộ cứ như phát hiện ra chuyện gì đó. Tôi vừa định mở miệng hỏi, cậu ta đã hừng phấn, giữ vững thân mình, rồi quay đầu lại vẫy tay với chúng tôi, nói: "Này, lần này chúng ta không mất công toi đâu, phía trước hình như có gì đó." Tam Pháo vừa nói, vừa bước nhanh về phía trước, rồi mau chóng nhảy khỏi khe đá nham thạch nhỏ hẹp. Tôi soi đèn pin qua nhìn mới biết, thì ra ở nơi cách đây chưa đầy 5 mét, khe đá nham thạch đã không còn, mà thay vào đó chính là một sơn động khá rộng rãi. Đến khi chúng tôi vào bên trong sơn động, mới nhận ra nơi này không chỉ là một sơn động tầm thường. Tuy xung quanh không được coi là điêu lan ngọc thế, nhưng bố cục lại vô cùng hợp quy cách. Tường gạch, hồi bích, hành lang đá sắp xếp chỉnh tề, thứ nên có đều có cả. Toàn bộ không gian được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, lại lấy gạch đá vây quanh kín mít, khá là kín đáo. Nơi chúng tôi tiến vào vốn có hai cánh cửa then đồng chạm vàng, bên trên có họa tiết tương tự như rồng. Trước cửa còn có một bia đá cao hơn trượng, mỗi bên có một người thắp đèn được đúc từ đồng thau đang quỳ bái hai bên bia đá. Đối diện nó chính là một cái đài tế lễ, bên trên là một miếu thờ đồ sộ, xung quanh cũng được bày bốn bức tượng người thắp đèn bằng đồng thau đang quỳ lại. Tôi kiểm tra một hồi mới nhận ra cửa then đồng có hơi khác thường, không nói đến việc lấy đá chặn cửa, nhưng cánh cửa đó lại giống như chưa từng được đóng lại, Điểm này không được hợp lý. Làm cửa lớn như vậy còn không phải là để phòng trộm hay sao? Sao làm xong lại không dùng đến? Chẳng lẽ chủ mộ vốn chẳng coi mấy tên trộm mộ ra gì? Hay nơi này có thứ gì đó khiến chủ mộ tự tin rằng trộm mộ vào có đến mà không có đi? Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy không được thoải mái. Nỗi sợ hãi do tác dụng tâm lý gây ra không bờ không bến. Tôi chỉ đành tự ám chỉ mình rằng mọi chuyện chẳng qua cũng chỉ là buồn lo vô cớ. Đồ gỗ ở nơi này đã mục nát lắm rồi, màu gỗ cũng đã chuyển đen, gạch đá cũng có vẻ u ám cũ kỹ. Nhưng dù có như vậy, thì dùng hai từ khí thế để hình dung nơi này cũng không quá. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của mộ thất thông thường, thì khả năng nơi này là bồi táng hay tiền điện hoặc hậu điện của chủ lăng là rất lớn. Nếu là hậu điện thì càng tốt, bởi bình thường hậu điện đều có lối vào thẳng địa cùng. Tôi liếc mắt qua, nhanh chóng phát hiện trên vách núi phía sau đài tế lễ có ẩn giấu một cửa ngọc. Bởi vì đã lâu năm, tượng đá cạnh đó đã sập xuống, cho nên cánh cửa ngọc này cũng không tính là bị che đi. Tôi mới có thể dễ dàng phát hiện nó như vậy. Tôi tin rằng cánh cửa này hẳn chính là lối ra từ đại điện thông với các nơi khác. Nếu nơi này là hậu điện thì chỉ cần bước qua cửa ngọc là có thể vào thẳng địa cùng. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ một phía của chúng tôi mà thôi. Tôi có dự cảm rằng chuyện này sẽ không thuận lợi như chúng tôi mong muốn. Cả đại điện lúc này tĩnh lặng đến rợn người. Bóng tối như vòng xoáy yêu dị đang cố gắng che giấu thứ gì. Chẳng có ai biết được nơi này rốt cuộc đã có quá khứ như thế nào. Tôi gần như chẳng hề biết chút gì về lịch sử Nam Lăng. Nhưng từ vị trí địa lý của nơi này, lại thêm bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, thì trừ khi bộ máy chính quyền nơi này là biệt lập tự trị cao độ, thì không thể không chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Nguyên. Phong cách kiến trúc trước mắt cũng đã chứng minh điểm này. Này, tôi phát hiện cái này. Ông Quà cất tiếng để thu hút sự chú ý của chúng tôi qua đó. Chỉ thấy anh ta chỉ vào ảnh bích phía sau đài tế lễ ở đại điện, nói: hình như bên trong cất giấu thứ gì đó. Chúng tôi đưa mắt nhìn qua, quả nhiên thấy bề mặt của bích họa đó loang lổ mơ hồ, bên trong tràn ngập vật thể hình người xanh xanh đỏ đỏ, đủ mọi tư thái. Nơi này không đủ ánh sáng. Hơn nữa dường như thứ đó cũng đã được xử lý quá, nên hoàn toàn không thể nhìn rõ, khiến người ta cảm thấy nó giống như gì đó, nhưng lại không dám khẳng định chắc chắn. Ánh mắt vừa rời rạc là gần như có thể cảm nhận được thứ bên trong đang động đậy. Tam Pháo nói: ôi đạch, sao nhìn thế nào cũng thấy cái thứ này giống người vậy, không phải là đồng nam đồng nữ bị chôn theo đấy chứ? Tôi đáp: nơi này không phải nơi tuẫn táng, nên chắc sẽ không xuất hiện những thứ đó đâu. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói đến chuyện phong kín người chôn theo tường như vậy. Tam Pháo không phục, nói: ai nói không có chứ? Mấy anh chưa nghe chuyện bên Tây Tạng có băng huyền thì sao? Ở đó toàn là treo thẳng trên sông băng giống như thế này. Có qua nghìn năm cũng không thối rữa. Thời gian cất giữ khá dài đấy. Tôi tức mình đáp: anh xin cậu đấy. Cậu liên kết với tình hình thực tế có được không? Nơi này mùa đông cũng có thể nóng chết người đấy. Cậu lấy tủ đá ra làm băng thi à? Tam Pháo nghe vậy cũng thấy đúng, liền không còn lời gì phản bác, nên dứt khoát nổi khùng luôn. Mẹ nó chứ, ở đây chỉ toàn đoán bừa rồi tự mình dọa mình. Đập ra xem là biết bên trong là người hay là chó ngay mà. Cậu ta nói xong liền vỡ lấy xẻng sắt, định dỡ xuống mấy miếng. Cậu Long nói với cậu ta không cần phải đụng vào mấy thứ này, muốn ngăn cậu ta lại. Nhưng Tam Pháo đã nhanh tay xúc mấy xẻng, làm rơi xuống một mảng lớn. Thứ bên trong cũng lộ ra ngoài. Tôi vừa nhìn, liền hiểu là cái gì. Tôi bước lên sờ mấy thứ Tam Pháo gỡ xuống, có hơi phấn khích, nói: bên trong chính là bích họa. Đây là thạch lạp giữ những bích họa này không bị gặm nhấm ăn mòn. Tôi cảm thấy phấn khích cũng là chuyện thường tình, bởi vì tất cả những chuyện xảy ra trước đấy gần như chẳng có cơ hội có thể trực quan tiếp xúc và lý giải những tin tức liên quan đến Nam Lăng. Dù cho đại điện chúng tôi mới tiến vào này tuy có bố cục và hình thức hơi khác thường, nhưng không đủ để nói lên bất kỳ tin tức nào liên quan đến Nam Lăng cả, mà đã phát hiện được bích họa này thì không giống vậy nữa. Bích họa là thứ có tác dụng vô cùng lớn đến việc khảo cổ, nhưng thông tin ẩn chứa trên bích họa quả thực chẳng có gì thay thế được. Nhân viên khảo cổ có kinh nghiệm đều có thể dựa vào nội dung trên bích họa để bóc tách ra được một phần lịch sử. So với nỗi phấn khích của tôi, cậu Long còn đang hối hận không thôi về chuyện anh ta suýt thì đã bỏ lỡ những thứ này. May mà Tam Pháo đã cho mấy sẻng kịp lúc. Chúng tôi men theo lỗ hổng vừa nãy ra, bắt đầu cẩn thận bóc tách lớp thạch lạp đó xuống. Vì thời gian đã quá lâu, nên độ trong suốt của thạch lạp giảm xuống nhiều, màu sắc cũng đã đậm hơn, xám đen mà cứng nhắc. Chỉ là lớp thạch lạp vừa mỏng vừa giòn, chỉ cần dùng tách giả là rơi xuống một đống lớn. Chúng tôi sợ làm hỏng bích họa bên trong, nên tách vô cùng cẩn thận. Bốn người làm hơn nửa tiếng đồng hồ mới xử lý xong hết toàn bộ thạch lạp trên bích họa. Bức bích họa màu sắc rực rỡ tươi sáng đã hoàn toàn hiện ra trước mắt chúng tôi. Bởi vì có một lớp thạch lạp bảo hộ, nên những bích họa được giữ gìn vô cùng hoàn chỉnh. Lúc vừa tách ra trông mới tinh, cứ như là vừa mới được làm nên. Màu sắc của bích họa vô cùng tươi mới, đối lập rõ ràng với những thứ xưa cũ xung quanh, mà khi tôi nhìn vào những bức bích họa đó, liền cảm thấy từng trận sát khí hiện ra từ bích họa. Đây là một cuộn tranh dài thuộc thể tự sự. Phần lớn nội dung đều liên quan đến chiến tranh. Điểm nổi bật nhất trong đó chính là trên bức tranh có một đám người đang chiến đấu kịch liệt với một đội quân khác. Những người này ăn mặc khá nguyên thủy, đến cả khôi giáp phòng hộ cơ bản cũng rất ít. Hơn nữa, vũ khí và số rõ ràng đều ở thế hạ phòng. So với bọn họ thì đối thủ của bọn họ hùng hãn lớn mạnh hơn nhiều. Trong số đó có quân đội Mông Cổ, có quân đội người Hán, cũng có cả quân đội của các vương triều Đông Nam Á khác. Hình ảnh vô cùng chân thực, trong đó còn có cảnh tượng tứ chi bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, trông cực kỳ đẫm máu. Tôi nhìn mà thấy không được thoải mái lắm, còn Tam Pháo lại vui vẻ, nói: "Hê hê, tôi bảo này, chắc chắn nhân phẩm của quốc vương Nam Lăng chẳng ra làm sao, nên đắc tội quá nhiều người hay thế nào nữa. Mấy anh xem, ông ta chọc giận nhiều người đến mức các anh em trời Nam biển Bắc đều đuổi đến đánh ông ta này." Ưng Quả nói: "Cậu đừng nói linh tinh, có lẽ là đến sầm lăng đấy. Cậu không trêu chọc người khác cũng không có nghĩa là người ta không đến gây chuyện với cậu." Cậu Long gật đầu tiếp lời: "Không sai, đây chính là những cuộc chiến tranh xâm lược mà Nam Lăng đã gặp phải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau." Anh ta vừa chỉ bích họa vừa nói: "Mấy cậu xem, đây chính là quân đội Mông Cổ. Lúc trước, quân đội Mông Cổ xuất hiện ở đây, rất có thể chính là thời kỳ Hốt Tất Liệt, xâm lược phía Nam. Mông Cổ diệt Đại Lý, rồi thuận đường tiến vào Myanmar, tấn công Nam Lăng. Còn đây là quân đội người Hán, hẳn là trận chinh phạt ở Myanmar của Triều Minh thời Vạn Lịch. Chỗ còn lại chính là quân đội của các vương triều khác. Từ trang phục của bọn họ, có thể nhìn ra được là có vương triều Bồ Cam, vương triều A Ngõa. Dường như bọn họ đều có chung một mục đích là đánh chiếm Nam Lăng. Nước này cũng thật là lắm tai ương mà." Cậu Long nói xong còn khẽ thở dài, nhưng ánh mắt anh ta lại mau chóng bị hấp dẫn bởi một bức bích họa khác. Anh ta bỗng kêu lên một tiếng rồi tỏ vẻ nghi hoặc: "Bức họa này muốn bày tỏ điều gì đây?" Chúng tôi nhìn theo tầm mắt của anh ta rồi dừng lại ở trên bức bích họa ngay chính giữa. Tuy cảnh tượng trên bích họa không còn là miêu tả chiến tranh nữa, nhưng vẫn vô cùng đẫm máu. Chiếm phần lớn bức bích họa này chính là một vật có hình cột trụ khổng lồ, hai bên chẳng chịt các nhánh, trông giống như một cái cây khổng lồ nhiều cành, lại càng giống thang mây. Mà kỳ quái chính là vật hình trụ này không thẳng hoàn toàn, mà hơn phân nửa đều là dạng uốn cong hình chữ S. Lúc tôi cẩn thận nhìn rõ ra được bản chất của thứ đó, tôi lại càng thêm kinh hãi. Thứ này vốn chẳng phải cột trụ gì. Đây còn không phải cái thứ giống như tượng đá, như rồng, như rết chúng tôi thấy lúc trước sao? Nhìn tiếp xuống phía dưới, quả đúng là như vậy. Trên những xúc tu của rết rồng đều cắm đầy người, máu me đầm đìa. Trong miệng rết rồng còn ngậm một ngọc châu cực lớn. Bởi nhiễm đầy máu tươi nên viên ngọc châu đó có màu đỏ máu trông khiếp người. Hơn nữa, nó còn tỏa ra ngoài ánh huyết quang. Đây không phải là... Tôi vừa định nói, thì cậu Long dùng tay ra dấu cắt ngang lời tôi, rồi ra hiệu tôi nhìn xuống tiếp phía dưới. Lúc này tôi đã vô cùng chắc chắn rằng, thứ mà tôi thấy được chính là tượng đá ngũ long ngậm châu. Tuy là trước đó đã biết thứ này là đồ dùng trong tế lễ, nhưng tôi tuyệt không ngờ rằng loại tế lễ đó lại đẫm máu như vậy. Phía đối diện giết rồng chính là thung lũng khổng lồ, sâu đến không tưởng tượng nổi. Tuy là đã dùng thủ pháp nói quá, nhưng tôi tin chắc rằng thực sự tồn tại một nơi như vậy. Chẳng lẽ cái thứ mà người Nam Lăng tế lễ ở ngay dưới này sao? Nó là thứ gì mà phải dùng đến loại phương pháp đặc biệt như vậy? Sau đó, trong thung lũng trên bức bích họa bỗng vọt lên từng làn sương mù màu lam dày đặc. Trong làn sương xen lẫn dẫn nhiều bóng dáng mơ hồ, giống như có thứ gì đó đang bò lên trên vách núi. Bức bích họa rất nhanh lại xuất hiện những đội quần trong những trận chiến lúc trước. Nhưng lúc này bọn họ đã bị sương mù dày đặc vây lấy, bị đánh tơi bời rồi bỏ chạy tàn tác. Bức tranh còn đặc biệt miêu tả lại cảnh tượng rất nhiều người bị chặt đứt tứ chi, máu me đầm đìa. Chắc hẳn trong làn sương mù đó có thứ gì đang tấn công bọn họ. Người bị tấn công không chỉ có quân đội của địch quốc, mà ngay chính người Nam Lăng cũng chịu đòn tấn công này. Rõ ràng là thứ này không có ý thức, không phân biệt được địch ta. Hơn nữa còn cực kỳ thích chém giết. Điều khiến tôi càng cảm thấy kỳ quái chính là ngoài màn sương mù màu lam cuồn cuộn ấy ra thì chẳng có bất kỳ chỗ nào có thể thể hiện cụ thể bên trong ẩn chứa thứ gì. Dường như người tạo ra bức bích họa này đã cố ý giấu đi dáng vẻ thực sự của những thứ đó. Thế này là sao cơ chứ? Thứ có đáng sợ hơn nữa thì cũng phải có hình có dáng chứ. Nếu đã định miêu tả lại chính thức như vậy thì tại sao lại không cho nhìn thấy những thứ đó? Bên trong ẩn chứa bí mật gì không thể công khai sao? Tam Pháo nói, hình như đây chính là quân cứu viện. Nhưng quân cứu viện của bọn họ dường như không có cảm tình lắm. Người kiếm chuyện hay người phe mình, lớn nhỏ gì cũng đều xử hết. Cậu Long đáp, đây chắc hẳn là một kiểu đồng quy vô tận mà Nam Lăng bất đắc dĩ dùng đến trước nguy cơ mất nước vong tộc. Quang cầu huyết tế này chính là vật dùng để tế lễ kêu gọi thứ này. Có lẽ bích họa đã được dùng thủ pháp khoa trường, nhưng thường sẽ không làm giả, nên tôi chắc chắn rằng những việc được miêu tả trên đây đều là sự thực. Tôi càng nhìn những thứ này càng thấy kỳ quái. Lúc này tôi đã cảm thấy bản thân như rơi vào huyết thủy, sợ hãi hỏi cậu Long. Vậy bọn họ đã chiêu đến thứ gì? Là người sao? Cậu Long đáp, chuyện này có thể có liên quan tới lai lịch của tộc người chủ yếu ở Nam Lăng, tộc người chát quỷ đà nhân. Và có lẽ đây chính là một phương thức sống khác của bọn họ. Một phương thức sống khác ư? Nam Lăng có truyền thuyết kể rằng người Nam Lăng đều không có linh hồn. Bọn họ ký thác linh hồn của mình ở một nơi có thể nói là thần tích nào đó dưới lòng đất. Cho nên, vận mệnh của bọn họ đều do những thứ không biết là gì ở dưới lòng đất nắm giữ. Sử sách ghi lại rằng Nam Lăng dựng nước vô cùng đặc biệt. Nó xuất hiện vô cùng đột ngột, chẳng có bất kỳ điềm báo trước nào. Vậy mà giữa núi non trùng điệp lại bỗng xuất hiện một đất nước có nền văn minh khá cao so với lúc bấy giờ. Chuyện này khiến tất cả các nhà sử học đều không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Tôi nửa tin nửa ngờ, chỉ nghe cậu Long nói tiếp. Không có cách nào xác định được thời gian dựng nước cụ thể của Nam Lăng, nhưng sự xuất hiện đột ngột của nó vẫn được công nhận. Song điều kiện lịch sử về cơ bản cũng rất đầy đủ. Vào thời điểm đó, trong rừng rậm, ở lưu vực sông Ayeyawadi, có rất nhiều bộ lạc sinh sống. Nếu có bộ lạc hùng mạnh nào đó thống nhất các bộ lạc lại, lập thành một đất nước cũng không phải không có khả năng. Nhưng phần lớn các bộ lạc sống trong rừng lúc bấy giờ đều rất nguyên sơ. Chuyện thống nhất các bộ lạc lại rồi xây dựng một đất nước tương đối có trật tự thì cần phải có thời gian, không thể nào giải quyết ngay trong chốc lát. Cậu Long từng thu thập được một phần tư liệu từ nước ngoài. Đó là một quyển trục cổ được phát hiện trong tháp đen dưới lòng đất. Năm đó quân Nhật Bản đóng quân vô tình phát hiện nó trong lúc xây dựng phòng ngự công sự. Sau chiến tranh bị quân đội nước Anh chiếm lấy và được một sĩ quan người Anh cất giữ. Cậu Long có được nó chính là nhờ quan hệ mua lại với giá cao từ tay sĩ quan người Anh đó. Qua mấy năm cố gắng, người của cậu Long đã giải mã được một phần nội dung trên cuốn trục cổ đó. Trong đó có một phần liên quan đến việc Nam Lăng dựng nước. Theo như những ghi chép trong cuốn trục cổ, thì chuyện Nam Lăng dựng nước có liên quan đến một di tích dưới lòng đất. Di tích có lịch sử vô cùng lâu đời, vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người và được xưng là thần tích viễn cổ. Về sau, địa tầng của di tích đó đã xảy ra vận động địa chất dữ dội, khiến thứ gì đó bị phá hủy, cũng khiến một vài thứ nào đó được giải phóng ra ngoài. Nguyên văn mà nhóm cậu Long dịch ra là lồng giam địa ngục bị phá bỏ, cánh cửa tai ương được mở ra từ đây. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là nhóm cậu Long dịch theo mặt chữ, ngụ ý thực sự trong đó là gì thì không thể đi sâu nghiên cứu. Nhưng cậu Long khá có lòng tin về chuyện này. Anh ta cho rằng nội dung dịch ra dù không hoàn toàn chính xác nhưng cũng phải được 8-9 phần 10. Chúng tôi nghe mà đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ thứ thoát khỏi địa ngục còn không phải là ác quỷ sao? Chẳng lẽ nước Nam Lăng là do một đám quỷ dựng nên? Nếu thực sự như vậy thì đây tuyệt đối là có 102 trên đời. Phải tiếp nhận một loạt những thông tin cổ quái như vậy khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Nội dung còn lại của bức bích họa vẫn cần phải nửa xem nửa đoán mới có thể lý giải được. Tôi cũng đã không còn hứng thú gì nên dứt khoát để đầu óc được nghỉ ngơi, rời mắt đi rồi thả lỏng thân thể. Ở trong không gian tăm tối như vậy khiến tôi theo thói quen giơ đèn pin trong tay lên soi xung quanh. Thấy không có gì khác thường mới yên lòng. Trong tâm trí tôi bỗng xẹt qua một suy nghĩ khiến tôi lập tức ý thức được có gì đó hơi bất thường. Dường như có chỗ nào đó đã không giống với bàn nãy nữa rồi. Trong lòng tôi hồi hộp không yên. Tôi vội vàng giơ đèn pin tìm kiếm. Trong nỗi hoang mang lo sợ, tôi mau chóng phát hiện nơi nào đó xuất hiện điểm khác thường. Người thắp đèn đứng hai bên bìa đá trước cửa thên đồng vẫn đứng sừng sững nơi đó. Nhưng tôi nhớ rõ ràng là tất cả người thắp đèn đều trong tư thế quỳ. Mà lúc này bức tượng người thắp đèn đứng bên trái bìa đá không biết từ lúc nào đã chuyển sang tư thế đứng thẳng, cứ như bản thân nó tự mình đứng lên vậy. Tôi giật mình hoảng sợ, quả thực không dám tin vào mắt mình. Tôi nhất thời suýt đứng không vững. Cùng may tôi đã mau chóng bình tĩnh lại. Sau khi cẩn thận quan sát, tôi mới nhận ra người thắp đèn đó được đúc từ đồng thau, có tạo hình cố định, không thể nào đổi tư thế đứng lên được. Nhưng quả thực là nó đã im hơi lặng tiếng, trở nên cao hơn mới nãy rất nhiều. Tình huống như vậy thực khiến người ta dựng cả tóc gáy. Tôi cẩn thận kể lại chuyện này với Ưng Quà đứng bên cạnh. Anh ta vừa nghe tôi nói xong, liền ngốc mắt nhìn qua, rồi lập tức nhấc súng định bắn. Tôi vội vàng ngăn lại, rồi nói với anh ta quan sát rõ ràng hơn, rồi nói sau. Nhớ đâu là trợ lý phòng thì không phải là bị anh thẳng tay cho đi tong rồi sao? Ưng Quà đáp lại đầu óc tên đó bình thường, sẽ không uống nước mà làm ra mấy trò dọa dẫm người khác như vậy. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt quả thực khiến người ta khiếp sợ. Nếu không phải do con người làm nên thì vật chết bằng đồng sao có thể đứng dậy được đây? Nơi này tà ma đến như vậy, chẳng lẽ là năm rộng tháng dài khiến đồ vật ở nơi này đều có linh tính cả rồi? Ưng Quà rõ ràng không lo lắng nhiều như tôi, chỉ thấy anh ta kéo cò súng rồi bắn bằng một phát. Trên tượng người thắp đèn đó bắn lên mấy đốm lửa, rồi đột nhiên nặng nề đập xuống đất, lay động vài cái, rồi không có động tĩnh gì nữa, mà lại quay về tư thế quỳ ban đầu. Chúng tôi tập trung hết nguồn sáng về phía đó. Sau khi xác định không có điều bất thường gì nữa, mới cẩn thận tiến lên. Tôi tỉ mỉ kiểm tra bức tượng người thắp đèn đó. Cái khí hậu nóng ẩm ở nơi này không thích hợp để bảo quản đồ vật kim loại như vậy. Hơn nữa, cũng đã qua nhiều năm, nên trên người người thắp đèn đã có loang lổ màu xanh dị đồng. Biểu cảm của tượng người thắp đèn rất quái dị, hoặc cũng có lẽ là chuyện trải qua lúc trước khiến tôi có ám ảnh tâm lý, nên lúc này tôi vẫn cứ cảm thấy như có cái gì đó đang nhìn tôi chằm chằm. Nơi trái tim của người thắp đèn có một vết đạn, xung quanh bong chóc từng mảng dị đồng, đó cũng chính là kiệt tác từ phát súng mới nãy của Ưng Qua. Trong lòng tôi thầm nghĩ, thằng cha này bắn chuẩn thật đấy, đối phó với người đồng mà cũng nghiêm túc đến vậy, bắn chuẩn không cần chỉnh. Thứ này được đúc nguyên khuôn nên vốn chẳng thể đứng dậy được. Sau khi kiểm tra xong, tôi càng cảm thấy nghi hoặc, cảnh tượng lúc trước chân thực đến như vậy mà cũng không thể có chuyện cả tôi và Ưng Qua đều hoa mắt cả chứ. Tôi vừa dứt lời, Ưng Qua bỗng đưa tay ra dấu không được lên tiếng, cảnh giác nhìn tượng người thắp đèn, rồi giơ súng đi vòng ra phía sau nó. Sau đó anh ta mới thả lỏng người, ra hiệu không có chuyện gì. Chúng tôi mới bước qua đó. Cậu Long nghe chúng tôi miêu tả xong, liền vô cùng chắc chắn, nói: hẳn là có thứ gì đang quấy phá. Người thắp đèn này chắc chắn đã bị thứ gì nâng lên rồi. Ánh sáng nơi này không được tốt, cho nên mấy cậu mới có cảm giác là nó đã tự mình đứng dậy. Chúng tôi nghe xong cũng gật đầu đáp phải, mà quả thực đó cũng chính là khả năng duy nhất. Tam Pháo ngạc nhiên nói: ôi đạch, ý anh là nơi này còn có người khác hả? Ưng Qua nói: cũng chưa chắc đã có người, khó nói, nơi này không có mấy thứ linh tinh vớ vẩn lắm, nói không chừng chính là du hồn dã quỷ trong mộ đấy. Tam Pháo nói: không cần biết nó là thứ gì, nhưng nó ăn no rừng mỡ quá hay sao mà nâng thứ nặng như vậy? Ở đây luyện cơ ba đầu hay sao? Đầu năm nay ý thức vận động rèn luyện cơ thể của du hồn dã quỷ cũng tốt đến vậy cơ à? Ưng Qua cũng lười nghe cậu ta tranh luận mà cẩn thận tìm kiếm phía sau bìa đá. Anh ta rất nhanh đã lên tiếng: có phát hiện. Tôi nghiêng người qua nhìn, chỉ thấy trên nền đất phía sau tượng người thắp đèn có một đồ án vô cùng rõ ràng. Đồ án đó rất đơn giản, nó chỉ là một vòng tròn hình chữ A còng với hai mũi tên, trông giống như một loại ký hiệu nào đó. Hơn nữa vết tích ký hiệu này còn rất mới, hẳn là vừa được tạo ra thôi. Ưng Qua nói với cậu Long: cậu chủ, cậu xem. Không đợi anh ta nói hết, cậu Long đã hiểu được ý của anh ta. Từ đủ các dấu vết khác nhau có thể thấy được, ngoài chúng tôi ra thì nơi này quả thực còn có người khác, hoặc là có thứ khác. Ưng Qua nói: nơi này sắp xảy ra chuyện không hay, mọi người chú ý phòng bị. Tam Pháo nói: có phải là đoàn của người phụ nữ kia đã đến đây trước rồi giả thần giả quỷ dọa dẫm mấy anh em chúng ta để chúng ta biết khó mà lui không? Tôi nghe xong cũng không cho là đúng, rồi nói với cậu ta hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Nhìn người phụ nữ đó là biết đoàn đội của cô ta cũng không phải người tốt lành gì, cứ thẳng tay xử chúng ta không phải là bớt chuyện hơn sao? Hà tất gì phải giở thủ đoạn nhàm chán như vậy? Tôi nói tiếp: đối phương động đến người thắp đèn đồng thau này chắc hẳn là muốn thu hút chúng ta qua đó phát hiện ký hiệu này. Cũng có nghĩa là ký hiệu này rất có thể chính là đối phương làm ra cho chúng ta xem. Có khả năng đối phương muốn nói với chúng ta chuyện gì đó. Cầu Long tỏ ý tán thành, sau đó tầm mắt của chúng tôi lại dừng trên ký hiệu đó. Chúng tôi rất quen thuộc vòng tròn kiểu A còng trên ký hiệu, vì đây chính là hình tượng logo công ty của cậu Long. Cụ thể có ý nghĩa gì thì tôi vẫn chưa hề hay biết. Cậu Long cũng nói anh ta hoàn toàn không biết gì cả, anh ta chỉ lấy chữ cái đầu trong tên công ty làm logo công ty mà thôi. Nếu là như vậy thì thứ có thể khiến chúng tôi lý giải trực quan nhất chỉ có hai mũi tên kia. Tôi cho rằng hai mũi tên này để chỉ phương hướng, nhưng người khác cũng không phủ định điều này. Hai mũi tên chỉ về hai hướng khác nhau, một mũi tên chỉ bia đá đứng sừng sững kia, mũi tên còn lại chỉ thạch bích trên vách đá phía sau bia đá. Tôi thấy lạ nên đã sờ mặt trước tấm bia đá. Bề mặt tấm bia đá nhẵn bóng như gương, có màu xám nhạt, nhưng lại không có bất kỳ đồ án hay văn tự nào cả. mà chỉ là một tấm bia vô tự. Mặt trước đã không có chữ, thì mặt sau lại càng không có. Mặt sau của tấm bia đá khá thô ráp, nhưng cũng trống không. Chúng tôi cũng chẳng phát hiện ra được điểm bất thường nào. Ông Qua cũng sửa soạn bia đá với thạch bích một hồi, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Anh ta thở dài, nói, nếu có thằng cha chín ngón vàng kia ở đây, thì chuyện này dễ xử lý rồi. Anh ta thạo mấy thứ này lắm. Tôi nghe anh ta nói vậy, lại nhớ đến những chuyện chúng tôi đã gặp phải suốt cả chặng đường. Chúng tôi còn chưa đến được nơi hung hiểm nhất, mà đã rớt lại hai người, sống chết chưa rõ. Tôi cũng không khỏi thầm thở dài. Cậu Long vẫn giữ được dáng vẻ xử lý công việc, không hề kinh sợ như trước. Thực ra tôi cực kỳ khâm phục anh ta. Tuổi còn trẻ mà đã có tố chất tâm lý tốt như vậy. Chưa kể nghe lòng mình từng nhắc đến chuyện cậu Long là con cháu danh môn vọng tộc, tổ tiên cũng từng làm phong quang vô hạn. Tôi lại cảm thán cậu chàng này cũng thực kế thừa được không ít truyền thống tốt đẹp của tổ tiên. Chỉ thấy cậu Long yên lặng, mắt nhắm lại, bắt đầu sờ soạng mặt trước mặt sau bìa đá. Anh ta nín thở, ngón tay cứ như lướt trên phím đàn, cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó. Hồi lâu sau, khi tôi còn đang cảm thấy kỳ quái, thì cậu Long bỗng mở mắt, ngón tay tay trái dừng lại ở chỗ ngay mặt sau bìa đá. Sau khi cảm nhận đi cảm nhận lại mấy lần, mới đột nhiên dùng lực, phía sau lập tức phát ra tiếng ầm ầm. Vách núi thạch bích vốn đóng chặt, bỗng mở ra một cửa ngầm đủ cho một người ra vào. Tôi vô cùng ngạc nhiên, rồi nhìn cậu Long đầy sửng sốt. Bởi vì công việc nên tôi tiếp xúc khá nhiều với giới đồ cổ. Những người chơi đồ cổ được chôn theo người chết, có mấy người hoàn toàn là sạch sẽ đâu. Nhưng người trong nghề đều hiểu rõ điều này, cho nên trong nghề cũng có rất nhiều chuyện truyền kỳ, cũng không ít chuyện có liên quan đến thần kỹ giang hồ đổ đấu. Niêm Hòa Phụ Diệp chính là một trong những tuyệt kỹ trong truyền thuyết đó. Cái tên nói lên tất cả, cầm một cánh hoa đứng quay lưng lại với một rừng lá. Tất cả đều là những cảm nhận cực kỳ nhỏ bé. Cho nên, người trong nghề minh khí đều dùng Niêm Hoa Phụ Diệp để hình dung những người trời có thể nói là cao nhân. Bọn họ chỉ dựa vào cảm nhận cực kỳ nhỏ nhoi và thông tin ít ỏi đã có thể phán định chính xác đủ mọi thông tin về mọi phương diện của minh khí. Rất nhiều người lấy hàng mô phỏng cao cấp ra lừa tiền lừa tài, nhưng chỉ cần đến tay những người này thì bọn họ lại chỉ cần tùy ý liếc nhìn, dùng tay ước chừng trọng lượng đã có thể trực tiếp lên tiếng. Cầm về mà làm ống nhổ. Sử Ngọc Lưu Ly có tay đỗ mà đào, hắc chỉ phiến, nổi tiếng của Sử Ngọc Lưu Ly năm đó, cũng nhờ vào bản lĩnh này mà chỉ từ lô sâu mọt nhỏ bé trên ống trúc cất tranh đã phán định ra được bút tích cung đình. Trong giới đồ đấu, càng không thiếu những cao nhân như vậy. Trong mộ cổ, cực kỳ nguy hiểm, nếu như không có năng lực cảm nhận cực kỳ nhạy bén, thì chỉ cần lơ là một chút thôi, cũng đủ mất mạng rồi. Đôi tay của những cao thủ đầu đấu khéo léo vô song, cực kỳ mẫn cảm, bất kỳ thay đổi nhỏ nhoi nào cũng đều không thoát nổi. Tôi không biết cái chiêu cậu Long dùng có được coi là Niêm Hoa Phụ Diệp hay không, nhưng qua tình huống mới nãy thì đó quả thực là không có ngón nghề thì tuyệt đối không ứng phó nổi. Tôi chỉ biết cậu Long xuất thần danh môn vọng tộc, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một thường nhân ham thích tìm tòi mà thôi. Trước kia tôi thực không biết anh ta lại còn biết cái trò bàng môn tà đạo như vậy. Hả? Có cửa này? Có vào hay không? Chúng tôi vừa thấy xuất hiện ám môn thì đều sửng sốt vô cùng, nhất thời cũng không quyết định được. Điều mà cái thứ tạo ra ký hiệu đó muốn nói với chúng tôi chắc hẳn chính là ám môn này. Nhưng có thể vào trong hay không thì chúng tôi cũng không dám kết luận bừa. Ai biết được đối phương là người tốt hay kẻ xấu, nói không chừng còn là một cái bẫy. Ông Qua đề nghị để một mình anh ta vào trong xem thử trước. Sau khi xác định được bên trong không có trò mèo gì thì chúng tôi vào sau. Nhưng cậu Long không tán thành lắm. Nói chuyện xảy ra trên suốt cả chặng đường chúng tôi đi đều vô cùng kỳ quặc. Hết người nọ đến người kia mất tích, nên giờ dù thế nào đi nữa cũng không thể hành động một mình nữa. Cậu Long nói, giờ tôi đang nghĩ đến chuyện đối phương muốn nói với chúng ta tính tất yếu của ám môn này. Đại điện này có đường vào bình thường. Trong tình huống thông thường thì chúng ta đi theo lộ tuyến đó chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ nơi này tại sao lại có một ám môn? Cánh cửa này được xây bí mật như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì? Tam Pháo nói, có phải là bồi điện nơi để đồ tế lễ và minh khí hay không? Vừa dứt lời, mắt cậu ta đã bắt đầu phát sáng. Tôi nhíu mày, nói, đến mức đấy sao? Từ tình hình sau khi chúng ta tiến vào đây, có thể thấy được, thực ra vào được đại điện này rất dễ. Hơn nữa, nơi này cũng chỉ là nơi để tế lễ, cũng không phải nơi để cậu vơ vét minh khí. Tam Pháo không cho là đúng, nói, vậy cũng không chắc đâu, nơi tế lễ thì hẳn phải có đồ dùng cho việc tế lễ chứ, mà đồ tế lễ chính là minh khí mà, người bình thường có để trang sức đáng giá, thậm chí còn để cả kết bảo hiểm vào trong tủ quần áo cơ mà, đây là bồi lăng của quốc vương dị quốc, thì thế nào cũng phải chú ý hơn chút, dùng chút biện pháp che giấu đi, cũng đúng hợp lý hợp tình mà, nếu không các anh cứ đợi ở đây đi. Tôi vào ngó một cái rồi ra ngay. Ông anh to con đưa vũ khí cho tôi rồi, cam đoan sẽ không có chuyện gì. Tôi nói với cậu ta rằng, cậu yên tĩnh chút đi, cần tiền không cần mạng hay gì. Ưng Quả đứng bên cũng không tán thành với cách làm của Tam Pháo, nên đã đưa tay làm động tác bóp cổ để hù dọa cậu ta, rồi bước lên xin ý kiến cậu Long, xem rốt cuộc bước tiếp theo nên làm thế nào. Lúc này cậu Long đã không tham gia vào cuộc thảo luận của chúng tôi nữa, mà đang đứng trước tấm bia đá, ngẩng đầu tập trung nhìn gì đó. Có lẽ anh ta vốn chẳng nghe được chúng tôi mới nói những gì. Thấy Ưng Quả bước đến, cậu Long bỗng tỏ vẻ như đã hiểu ra được gì đó, nói, thì ra là như vậy, chúng ta đều nhầm lẫn cả rồi. Giờ tôi đã biết tại sao ám môn lại xuất hiện ở đây rồi. Tam Pháo vừa nghe cậu Long nói vậy là lại phấn khích, vội vàng hỏi, sao lại như vậy? Có phải là nói chủ nhân nơi này giấu quỹ đen hay sao? Cậu Long không để ý đến cậu ta, Tam Pháo cũng tự thấy bẽ mặt, nhưng lại không dằn lòng được, nên dứt khoát chạy thẳng đến bên bia đá. Cậu ta vừa nhìn đã ngạc nhiên nói, sao lại khác trước rồi? Trên bia vô tự xuất hiện thứ gì này? Tôi vừa thấy có hy vọng, liền vội vàng tiến đến. Quả nhiên thấy được trên bề mặt bia vô tự vốn nhẵn bóng như gương đã hiện ra hình vẽ. Tôi chỉ nhìn lướt qua đã nhìn ra được nội dung của hình vẽ này. Tôi bật thốt, đây là bản đồ à? Sao trong bia đá còn cất giấu thứ này chứ? Cậu Long nói, chắc hẳn là do mới nãy khởi động cơ quan nên mới lộ ra. Trong bia đá vậy mà vẫn còn cất giấu bản đồ cấu trúc của mộ cổ này. Cậu Long cũng không lộ vẻ phấn khích. Sau đó anh ta nói ra nguyên do. Nhưng chỉ là một phần nhỏ trong kết cấu của mộ cổ này thôi. Phần lớn trong đó đều chỉ liên quan đến nơi này. Tôi đối chiếu với bản đồ bên trên. Bố cục quả nhiên giống hệt với đại điện chúng tôi đang ở, mà trên bản đồ cũng tiện thể chỉ ra lối vào đại điện, cùng lối thông ra các nơi khác. Tôi cũng thuận theo đó tìm được lối ra thông đạo bình thường. Giống với những gì chúng tôi phát hiện trước đó, cánh cửa ngọc phía sau đài tế lễ, đối diện với lối vào, chính là lối ra bình thường, cũng là con đường chúng tôi nhất định phải đi qua để tiếp tục tìm kiếm. Song lối ra bình thường được đánh dấu trên bản đồ, cũng thực khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Theo những gì đánh dấu trên bản đồ, thì sau khi bước vào cửa ngọc, phải men theo thông đạo đi xuyên qua tận mấy nơi, như đại điện, rồi lại đi đến cuối đường, thì sẽ phát hiện đường đi bỗng bị chặn lại. Con đường này căn bản chính là một ngõ cụt, mà điều khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gáy, chính là bố cục trên bản đồ này. Dọc đường đi từ cửa ngọc, đi thẳng đến cuối đường, toàn là cơ quan tàn độc, như nỏ ngầm, cát độc, dầu hỏa long. Phía cuối đường, thậm chí còn được đánh dấu bằng một con rết khổng lồ. Rõ ràng là nếu đi tiếp theo lộ tuyến này, thì cho dù có tránh được hết các cơ quan phía trước, thì cuối cùng cũng phải vào hang ổ của con rết khổng lồ bên trong núi, trực tiếp làm điểm tâm cho chúng. Tôi vừa nhìn đến đây, đã thấy nghĩ lại mà sợ. Mẹ nó chứ, mày mà xuất hiện vụ người thắp đèn. Bằng không, phỏng chừng giờ chúng tôi đã sớm bị mũi tên bắn thành nhím cả rồi. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là một nơi như thế này mà vẫn được thiết kế quy củ đến như vậy. Theo tâm lý của kẻ trộm mộ, thì nơi có thông đạo, đại điện chính quy, còn các cơ quan giết người tinh vi vô song như vậy, thì bên trong nhất định có càn khôn, thế nào cũng phải tiếp tục vào trong thăm dò. Ai mà ngờ được thiết kế như vậy lại chỉ là ngón trò đùa bỡn kẻ trộm mộ, hơn nữa còn có thể lấy mạng của bọn họ. Sống lưng tôi đã đổ mồ hôi lạnh, ngay đến cả cậu Long vẫn luôn bình tĩnh, cũng thở dài, nói: chẳng trách chúng ta lại có thể vào được đây dễ dàng như vậy. Nếu không phải chúng ta ăn may, thì chỉ sợ. Ông Qua nói tiếp: vậy thì kỳ lạ quá. Có thứ dẫn dắt chúng ta đến đây, không phải là để chúng ta phát hiện ra những thứ này sao? Chẳng lẽ có người âm thầm hỗ trợ chúng ta ư? Tôi nghe xong cũng sửng sốt, trong đầu cũng nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái. Tam Pháo đùa: có lẽ dụ hồn dã quỷ ở nơi này không chừng chính là tiền bối trong giới đảo đấu, nhắc nhở những người đến sau như chúng ta đừng để mắc bẫy. Lần này chúng ta mà thành công thì về sau cũng đừng quên thắp thêm nén hương, đốt thêm tiền giấy cảm ơn người ta. Cậu Lòng nghe xong cũng chỉ cười nhạt, hình như trong lòng cũng có hoài nghi. Cậu Lòng hạ quyết tâm, lập tức quyết định vào ám môn đã được mở ra lúc trước, nói: hướng đi cụ thể của ám môn này cũng không được ghi rõ, nhưng đây hẳn là thông đạo chính xác. Thiết kế như vậy chỉ là để phòng ngừa kẻ trộm mộ, đồng thời cũng thuận tiện cho người canh giữ mộ. Tình hình trước mắt cũng coi như tự cổ hoa sơn chỉ một đường, không đi lối này thì chỉ có thể ngoan ngoãn thu dọn trở về. Vừa nghĩ đến chuyện trải qua biết bao trắc trở mới lặn lội được đến đây, ai cũng không cam lòng cứ quay về như vậy. Huống chi chúng tôi còn rất có lòng tin vào con đường này. Sau khi bước qua ám môn, bên trong chính là thông đạo. Thông đạo không cao cũng không rộng rãi, chắc hẳn cũng chỉ dùng làm thông đạo mà thôi, nên cũng không nhất thiết phải chạm khắc tinh xảo. Dù sao thì thép tốt thì dùng làm lưỡi đao, nơi này còn cách mộ thất chính một khoảng không ngắn. Đoạn đầu thông đạo có hình vòng cung, sau đó mới dần chuyển thành đường thẳng. Chúng tôi đi dọc theo đường thẳng khoảng 30 thước thì không gian lập tức rộng rãi, cảm giác bóng tối bỗng chốc giãn ra. Chúng tôi cứ như bước vào hố đen vô tận. May mà chúng tôi vẫn còn nguồn sáng, nhưng nơi này thực quá rộng lớn, ánh đèn của mấy cái đèn pin đan xen vào nhau trong bóng tối càng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Cái cảm giác muốn nhìn thấy vật thực chất nào đó nhưng lại không nhìn rõ được khiến người ta phát điên. Chúng tôi thấy không ít đồ gỗ, liền thuận tay nhặt nhạnh một ít, chất thành một đống, định châm lửa để tăng thêm chút ánh sáng cho nơi này. Gỗ ở nơi này rất dễ bắt lửa. Chúng tôi vừa để ngọn đuốc lại gần, ngọn lửa thoáng cái đã bùng lên lách tách. Bốn phía bỗng trở nên sáng sủa hơn khá nhiều, cứ như bỗng nhiên bật đèn mặt trời cao áp. Cũng cùng lúc đó, vô số khuôn mặt quái dị bị bóp méo đến khác thường cũng đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào. Nơi ánh lửa chiếu đến chỉ toàn là từng cỗ thi hài bị để tán loạn với đủ tư thế khác nhau. Chỉ liếc nhìn qua cũng có thể thấy đến hàng ngàn cỗ thi hài, mà nơi bóng tối chưa được ánh lửa chiếu tới cũng không biết còn bao nhiêu nữa. Tam Pháo buồn bực nói: sao lại có nhiều người chết thế này? Chúng ta chẳng qua cũng chỉ mới nói nhờ phúc của tiền bối, mà sao lúc này đã đụng phải nhiều thế này rồi? Tôi sao có thể chịu đựng nổi đây? Nhìn thấy nhiều tử thi cùng lúc như vậy rất không dễ chịu, cảm giác đó cứ như có một con chuột mắc trong cổ họng vậy. Dây thần kinh vốn vừa hơi thả lỏng của tôi thoáng cái đã trở nên căng chặt. Lúc bước chân về phía trước cũng trở nên cẩn thận, cố gắng tránh đụng phải những thi thể đó. Tôi nói: đây có lẽ chính là động tuẫn táng. Nếu đã là cổ mộ cho vua chúa thì việc xuất hiện hố tuẫn táng cũng không kỳ quái. Nếu như không xuất hiện mới không bình thường ấy. Tôi vừa nói vừa liếc nhìn những thi hài đó. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là Trong hoàn cảnh khí hậu như vậy mà những thi hài đó vậy mà lại không bị thối rữa, mà chỉ xuất hiện tình trạng mất nước. Bên trên được phủ một lớp phấn trắng, trông vừa như tro bụi lại vừa như được phủ một tầng voan mỏng. Tuy là tư thế của tất cả thi hài đều không giống nhau, nhưng đều trong trạng thái vặn vẹo vô cùng kỳ quái. Như thể trước khi chết đã phải chịu loại hành hạ nào đó, trông cực kỳ không thoải mái. Có nhiều thi thể như vậy nên cũng khó đảm bảo không có thứ gì đó suối quẩy. Đây là lần đầu cả đám chúng tôi đi qua nhiều thi thể đến như vậy, nên nhất thời cũng không biết làm thế nào, chỉ đành cố gắng rảo bước để nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tam Pháo vừa đi vừa dừng, không ngừng liếc nhìn những cố thi thể đó, nói: "Ồ, hình như có gì đó không đúng lắm." Tôi thấy không ít thi thể đều đeo đồ trang sức, lo lắng thằng nhãi này lại dở thói cũ, nên vội vàng giục cậu ta đi mau. Nhưng tôi vừa lên tiếng, đã thấy Tam Pháo cúi người, đưa tay tay máy một cỗ thi thể. Cầu Long đưa tay nhắc nhở: "Đừng có đụng vào, dáng vẻ của những cỗ thi thể này rất cổ quái, chưa chắc đã là đồ tuẫn táng đâu, nói không chừng còn liên quan đến nghi thức hay vu thuật cổ quái nào đó, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn." Tam Pháo lại chẳng nghe lời cảnh cáo của anh ta. Có điều động tác của cậu ta cũng rất nhanh. Cậu Long vừa dứt lời, cậu ta đã tháo được thứ trên cổ tay cố thi thể đó xuống, rồi giơ lên trước mắt chúng tôi. Chúng tôi vừa thấy cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Thứ đó vậy mà lại là một chiếc đồng hồ cơ kiểu cũ. Món đồ hiện đại như vậy lại xuất hiện ở đây quả thực là vô cùng đột ngột. Thứ này lập tức khiến chúng tôi có dự cảm không hay. Chúng tôi quét mắt nhìn lại mới phát hiện những thi thể ở nơi này đều có hơi cổ quái. Lúc trước, chúng tôi chỉ để ý đến vẻ ngoài vặn vẹo đáng sợ của những thi thể đó mà hoàn toàn không để ý đến trang phục dị thường trên thi thể. Không cần phải cẩn thận phân biệt, cũng không khó nhận ra. Rất nhiều thi thể đều mặc trang phục hiện đại, có kiểu dáng quần áo thời kỳ đại cách mạng văn hóa vô sản, thậm chí có cả kiểu dáng quần áo mấy năm gần đây. Tôi tức thì cảm thấy nổi cả da gà, thầm nghĩ không hay rồi, nơi này tám phần cũng là một cạm bẫy. Nhưng thi thể ở đây không chỉ là người bị tuẫn táng trước đó, mà còn rất nhiều người đến sau cũng bị giết chết không minh bạch ở đây, trở thành vật tuẫn táng giống những người hàng trăm năm trước. Ông Quà nhấc súng bước đến bên cạnh cậu Long, ánh mắt quan sát khắp nơi trông vô cùng căng thẳng, nói: "Tình hình không hay rồi, mọi người chú ý vào." Tam Pháo thấy vậy liền nói: "Này, anh cao to, ở đây có hàng ngàn, hàng vạn thứ đó. Cái đó của anh có đủ xài không thế? Hơn nữa, đều đã chết cả rồi, anh căng thẳng như vậy làm gì cơ chứ?" Ưng Quà đáp: "Ai nói chứ, cậu đừng để mắt đầu đầu nữa, cứ nhìn cho rõ rồi nói sau đi. Những người này cũng không vô duyên vô cớ mà ngã xuống ở đây đâu." Tôi đồng ý với cách nói của Ưng Quà. Tuy bản thân tôi chẳng tin mấy thứ tà ma, nhưng ở trong một cổ quốc có nền văn minh đặc biệt như thế này, lại phải đối mặt với nhiều thi thể đến vậy, thì trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi. Thấy được những thi thể có dáng vẻ khủng bố kia mà vẫn muốn lòng mình thấy an toàn tuyệt đối, thì quả thực là không có khả năng. Mấy người chúng tôi cẩn thận từng ly từng tí bước về phía trước. Vừa tìm tòi được khoảng mười mấy mét, thì thấy phía trước xuất hiện một khoảng không trống trải. Khoảng không trống trải đó là một bục đá hình vuông rộng khoảng một trượng, cao hơn mặt đất nửa mét. Bốn góc của bục đá đều có một trụ đá thẳng đứng. Trên trụ đá là hai con ngu công long đan xen uốn lượn, mở lớn miệng, hướng mặt về phía giữa bục đá. Bốn sợi xích sắt thô to như miệng bát được cố định phía trên bốn cột trụ. Trong bóng tối không nhìn rõ được rốt cuộc đầu bên kia xích sắt được cố định ở đâu, cũng không biết rốt cuộc nó đang khóa chặt thứ gì. Khác với cảnh thi thể la liệt xung quanh, bốn phía và bên trên bục đá đều trống không, chẳng có cố thi thể nào. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta vô cùng hoảng sợ, còn khiến tôi cảm thấy như là phía trên bục đá có thứ gì đó khiến những thi thể này tự cách xa bục đá vậy. Cậu Long nhìn những trụ đá đó, nửa hoài nghi, nửa khẳng định, nói, chẳng lẽ nơi này là thi huyệt địa? Từ khí tràng của cả ngọn núi này, có thể thấy được nơi này có lẽ chính là nơi thích hợp với việc dưỡng thi nhất rồi. Tôi nghe vậy liền nhíu mày, nhưng cũng không quá tin tưởng thực sự có thứ như vậy. Tam Pháo nói, không lầm đấy chứ cậu Long, nơi này sạch sẽ đến mức chẳng thấy nổi một con kiến. Anh xem đám thi thể đó, thấy nơi này liền chạy mất tầm mất tích như thấy quỷ. Huyệt dưỡng thi thì cũng phải có thi để dưỡng mới đúng chứ. Nơi này trụi lùi như vậy thì nuôi dưỡng thứ gì cơ chứ? Ưng Qua cướp lời, ai nói là chẳng có thứ gì? Anh ta ra hiệu đừng lên tiếng, rồi chỉ tay lên phía trên, khẩn trương nói, các cậu nhìn đi. Chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, chỉ thấy trong bóng tối phía trên chính giữa bục đá, thấp thoáng thấy được một vật thể hình chữ nhật treo trên đó đang đông đa đông đưa. Đến như khi tôi chuyển ánh đèn lên thứ đó, liền thấy rõ được hình dạng của thứ đó. Nó rõ ràng là một cỗ quan tài đá. Tập 8 đến đây là kết thúc. Huyệt mộ mà nhóm thẩm công tìm thấy có phải là huyệt dưỡng thi không? Bên trong cỗ quan tài đá chứa những gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập tiếp theo nhé.